Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Hắn là ma quỷ. Hạ, bên trong chiến trường, tối cường cường giả, cấp 5 nhảy cương tương đương với bát cấp võ thánh tuyệt không địch. Cứ như vậy từ không trung rớt xuống. Ở đây sở hữu cường giả không khỏi chấn kinh. Hơn nữa chủ yếu nhất là tuyệt không địch rớt xuống, cũng chưa có nửa điểm khí tức. Kia Ngô Việt một cái thuấn di, liền đi tới tuyệt không địch bên người. Sau đó giơ chân lên, mãnh liệt dẫm hạ xuống. Bành tuyệt không địch đầu, liền bị dẫm thành bột nhão. Một màn này, lại một lần nữa thấy ở đây sở hữu cường giả đều là da đầu run lên. Lúc trước bọn họ tất cả mọi người nhìn xa xa tuyệt không địch, mỗi một cái đều là kiêng kỵ không thôi. Sợ này cực hạn cường giả lại đột nhiên xuất thủ. Mạnh như thế người, nếu là xuất thủ, kia tất nhiên là gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới tuyệt không địch trả lại không có xuất thủ, cứ như vậy khoác, hơn nữa treo có không hề có tôn nghiêm đáng nói. Ngô Việt dẫm phát nổ tuyệt không địch đầu, lại bỏ ra một bả độc. Tuyệt không địch thi thể liền tại loại này tính ăn mòn độc dược. Chi chi chi địa bốc khói lên, trong một khắc liền biến thành một vũng máu. Ngô Việt lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía những cường giả khác nhóm. Cắn độc thú trên lưng, cái kia đầu đội mũ rộng vành hắc ám luyện dược sư cũng nhảy xuống tới. Nhất phó kiêu ngạo ngữ khí, còn có ai? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không có một cái dám lên tiếng. Bọn họ cả đám đều trúng Ngô Việt độc, nếu là dám động dùng năng lượng, từng phút đồng hồ hội bước tuyệt không địch theo gót. Đến tại những cái kia xung quanh chính đang chạy trốn mọi người, lúc này tất cả đều bộc ngã xuống đất. Tất cả cương thi, zombie, huyết tộc cùng nhân loại, thêm vào khoảng chừng 34 ức. Nhưng tại chiến đấu thời điểm, bọn họ đã vận dụng năng lượng, cho nên này 34 ức người, lúc này toàn bộ cũng đã độc phát mà chết. Toàn bộ chiến trường phía trên, nằm đầy đủ loại thi thể. Kia tình cảnh, chỉ có thể dùng âm phủ hai chữ để hình dung. Còn sống cường giả, chỉ còn lại có Ngô Việt, Tiêu Bất Bại cùng hai cái thất cấp võ thánh. Tiêu Bất Bại cùng kia hai cái thất cấp võ thánh, lúc trước cũng không có nhúc nhích tay. Bọn họ là chuyên môn nhằm vào tuyệt không địch, chỉ có tuyệt không địch xuất thủ, bọn họ mới sẽ ra tay, cho nên bọn họ mới may mắn thoát khỏi vừa chết. Bất quá tuy không chết, nhưng bọn hắn lúc này vô pháp vận dụng năng lượng, cũng chỉ có thể tùy ý Ngô Việt xâm lược. Chỉ có Trương Phàm, bởi vì bách độc bất xâm thể chất, còn có hắn có được tam đại thần hỏa, căn bản cũng không sợ độc, cho nên lúc này chỉ có hắn còn có thể tự do hành động. Ngô Việt vốn định trực tiếp ra tay với Trương Phàm, nhưng rất nhanh hắn phát giác được Trương Phàm khí tức đã đạt đến cấp 2 võ thánh. Nếu là đồng dạng cấp 2 võ thánh, hắn bốn cho võ thánh dễ như trở bàn tay đều có thể giết hắn. Nhưng Trương Phàm bất đồng, hắn biết Trương Phàm thực lực không có khả năng bằng đẳng cấp đến xem. Trương Phàm cấp 2 võ thánh, e rằng đối phó cấp 4 thậm chí cấp 5 võ thánh đều không nói chơi. Cho nên hắn kềm chế ra tay với Trương Phàm xúc động. Ngược lại đối với cắn độc thú nói, cắn độc thú, giết hắn cho ta. Nhưng mà kia luôn luôn rất nghe hắn lời cắn độc thú. Lúc này đến hắn những lời này, kia to lớn vô cùng đầu bộ lại đong đưa hai cái, kia một đôi con mắt thật to trong cũng toát ra một tia hoảng hốt. Ngô Việt hơi sững sờ, nhìn về phía cắn độc thú, như thế nào? Cắn độc thú vội vàng dụng ý niệm cùng hắn giao lưu. Ngô Việt nghe xong cắn độc thú lời, nhất thời không lời. Nguyên lai tại 5 năm lúc trước, Trương Phàm đã từng dùng U Minh Quỷ Hỏa cho cắn độc thú đốt, nấu ra tâm lý oán hận. Lúc ấy Trương Phàm đuổi theo cắn độc thú, chạy hơn phân nửa địa đồ. Cho nên hiện tại cắn độc thú thấy Trương Phàm đã bản năng có chút sợ hãi. Chớ nói chi là công kích Trương Phàm, nó trên lưng cái kia hắc ám luyện dược sư thấy vậy, dậm chân, mắng một câu, cắn độc thú, người cũng quá không có đã có tiền đồ, có tiểu càng càng ở bên cạnh áp trận, người sợ cái gì? Thế nhưng cắn độc thú lại đem kia to lớn đầu dao động có giống như quạt. Ngô Việt thấy vậy, cũng bỏ đi giết chết Trương Phàm ý niệm trong đầu. Ngược lại mở ra siêu năng đồng hồ, nói, vạn độc cốc đệ tử, xuất ra nhặt xác. Sau một lát, chỉ thấy nơi xa chân trời, một đại đám mây đen hướng bên này phiêu qua. Đều những cái này mây đen phiêu có tới gần, mọi người mới thấy rõ, nguyên lai đó cũng không một đám mây đen, mà là vạn độc cốc đám mây độc. Bên trong đám mây độc, thậm chí có mấy chục vạn chi chúng. Những người này, trên quần áo đều thêu lên một cái màu xanh lá cây, độc chữ. Những cái này vạn độc cốc các đệ tử, từ trên trời giáng xuống, khi bọn hắn thấy được trên địa này khắp nơi đều nằm đầy thi thể. Bọn họ mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Cốc chủ, nhiều như vậy thi thể, dùng để luyện độc, kia muốn luyện ra bao nhiêu độc a? Nhiều như vậy độc. Dùng để khống chế tất cả tiên giới, đều đã đủ chưa? Nói nhảm, hiện ở tiên giới cường giả đều bị chết, không sai biệt lắm. Không chết cũng đã bị độc khống chế. Tất cả tiên giới, liền muốn trở thành chúng ta vạn độc cốc thiên hạ. Bọn người kia ai cũng không nghĩ ra. Vốn cương thi cùng nhân loại, zombie, huyết tộc ở giữa chiến đấu, bị chúng ta cốc chủ một bả độc hạ xuống. Toàn bộ cho làm xong. Lúc này, một cái vạn độc cốc đệ tử hỏi cung kính hỏi Ngô Việt. Cốc chủ, kia mấy cường giả nên làm cái gì bây giờ? Giết đi còn là, Ngô Việt khoát tay, nói, lưu lại của bọn hắn giúp chúng ta làm việc. Vâng, cái kia vạn độc cốc đệ tử lên tiếng, liền đối với kia hai cái thất cấp võ thánh, hai cái cấp 6 võ thánh. Cùng Tiêu Bất Bại nói, mấy người các ngươi, đều tới đây cho ta, đến bên này nhi, khác đặc biệt lề mề, quay lại đây nghe chúng ta cốc chủ phân phó. Mấy cái thất cấp võ thánh, cùng cấp 6 võ thánh nghe vậy, từng cái một ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều là tất cả đại tông môn trưởng môn, tất cả tiên giới nhân vật phong vân, mấy trăm năm qua. Vẫn đứng ở tiên giới đỉnh phong, lúc này lại bị một cái thực lực chỉ có võ hoàng cấp bậc tiểu lâu la thét to. Tự ái của bọn hắn tâm như thế nào chịu được. Lúc này, một cái khác vạn độc cốc đệ tử dĩ nhiên đi đến cái kia thất cấp võ thánh trước mặt. Trực tiếp một cước đạp tới, đặc biệt, còn đứng ngây đó làm gì? Nghĩ cãi lời chúng ta cốc chủ mệnh lệnh hay sao? Kia thất cấp võ thánh trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng mà hắn cũng không dám vận dụng nửa phần năng lượng. Chung quy chỉ cần khẽ động dùng, kia liền chỉ có một con đường chết a. Mắt thấy cái kia vạn độc cốc đệ tử lại một cước muốn bước qua. Hắn vội vàng tiến về phía trước một bước, hướng về Ngô Việt nơi đó đi tới. Một cái khác thất cấp võ thánh, cùng hai cái cấp 6 võ thánh. Cũng đều bị chạy tới Ngô Việt bên kia. Những cái này lúc trước đại lục ở bên trên đỉnh cấp cường giả. Lúc này lại bị mấy cái võ hoàng cấp bậc tiểu lâu la. Như đuổi dê bò đồng dạng. Chạy tới Ngô Việt trước mặt. Tự ái của bọn hắn tâm tuy đều nhận lấy trọng đại đả kích. Từng cái một là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thế nhưng có thể trở thành dạng cực hạn cường giả. Không người nào không phải đã trải qua vô số trắc trở tới. Tại trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ có chịu đựng. Bất quá, vẫn có một cường giả, vẫn không nhúc nhích, người này không phải người khác, chính là đã không tồn tại phong thủy cửa trưởng môn. Tiêu Bất Bại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.